Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 691, cùng chuẩn nhạc phụ gặp mặt. Ngày thứ hai, Lý Tưởng một đoàn người 9 giờ sáng đến Phương Nam viện tuyến công ty tại Thâm Quyến. Tổng bộ, đây là một tòa 51 tầng hiện đại hóa cao ốc. Phương Nam viện tuyến công ty chiếm cứ trong đó 10 đến 20 tầng. Trương Minh Chiết nhiệt tình mang theo bọn hắn đầu tiên là đi thăm công ty. Tiếp lấy lại đến phòng trưng bày nghe công ty giới thiệu. Công ty này thành lập thời gian còn rất dáng dấp. Sớm nhất có thể truy tố đến 50 năm trước. Khi đó chỉ có một tòa rạp chiếu phim. Bất quá chỗ ngồi này rạp chiếu phim địa vị không tầm thường. Là Thâm Quyến từ trước tới nay tòa thứ nhất chính quy rạp chiếu phim. Về sau, thông qua các loại sát nhập, thôn tính gây dựng lại, công ty quy mô càng làm càng lớn, thành hôm nay Phương Nam viện tuyến công ty hình thức ban đầu. Lý Tưởng sau khi đi thăm viếng xong, lộ ra tâm sự nặng nề. Không quan tâm, người không thoải mái sao? Trương Toa Toa quan tâm đi đến bên cạnh hắn. Quan tâm hỏi, không có, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi. Lý Tưởng đúng là nghĩ một vài sự việc. Nghĩ là Phương Nam viện tuyến công ty cùng Hoàng Hữu Di quan hệ. Vừa rồi, hắn tại phòng trưng bày bên trong nhìn thấy công ty này tổng giám đốc gọi Hoàng Thiên Hách. Hoàng Thiên Hách không phải liền là Hữu Di ba ba sao? Hắn ngay từ đầu tưởng rằng trùng tên, nhưng là lập tức nhìn thấy Hoàng Thiên Hách ảnh chụp, bắt đầu luống cuống tay chân. Lý Tưởng trong đầu liều mạng hồi tưởng ban đầu ở Hoàng Hữu Di nhà nhìn thấy chụp ảnh chung. Phía trên có Hoàng Thiên Hách dáng vẻ, nhưng là làm sao đều không nhớ nổi. Lập lờ nước đôi, không cách nào đối đầu số. Cứ việc đối không lên số. Lý Tưởng cảm giác nói cho hắn biết, hẳn là không sai. Vị này Hoàng Thiên Hách liền là bạn gái nhà vị kia Hoàng Thiên Hách. Cũng là liền hắn chuẩn nhạc phụ. Lý Tưởng hôm nay đặc biệt xuyên qua một bộ màu trắng đường vân áo sơ mi cùng màu nhạt quần thường. Lộ ra không như vậy tùy ý. Hiện tại, hắn cảm thấy công ty bên trong điều hòa không khí không góp sức. Trên thân bắt đầu đổ mồ hôi. Áo sơ mi trắng có chút dính ở phía sau trên lưng. Lúc trước hắn một mực không muốn minh bạch Phương Nam viện tuyến công ty đặc biệt hy vọng hắn tới. Nguyên nhân, coi là đối phương có thể là hắn fan hâm mộ, thừa cơ truy tinh, hiện tại xem ra 10 phần sai, nhân ra không thể nào là hắn fan hâm mộ. Nếu như là, tối hôm qua liền nên cho hắn mặt mũi, thống khoái mà đáp ứng bọn hắn điều kiện. Hiện tại, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Rất có thể là tương lai nhạc phụ muốn mượn cơ hội này cùng gặp mặt hắn. Lý Tưởng biết Hữu Di cha mẹ đã biết hắn Lý Tưởng tồn tại. Hắn nghe Hoàng Hữu Di nói qua việc này. Sự tình nguyên nhân gây ra là hắn đưa lễ vật cho nàng cha mẹ. Sau đó liền bị hỏi tới. Lại liên tưởng đến hôm qua Hoàng Hữu Di hướng hắn giới thiệu Trương Minh Chiết. Quan hệ khẳng định không tầm thường. Bằng không thì không có khả năng biết đến như vậy kỹ càng. Nếu như Hoàng Thiên Hách là Phương Nam viện tuyến công ty tổng giám đốc, Trương Minh Chiết với tư cách phó tổng, Hoàng Hữu Di hiểu rõ hắn liền lộ ra rất bình thường a. Nói không chừng Trương Minh Chiết từ nhỏ nhìn xem Hữu Di lớn lên đâu. Mời đến tới phòng làm việc của ta ngồi một chút, ta chỗ này có trà ngon, có thể các ngươi sẽ thích. Tham quan kết thúc về sau, Trương Minh Chiết lại mời Lý Tưởng một đoàn người đến hắn văn phòng đi ngồi. Ngồi cái gì đấy? Tham quan xong liền để ta bọn họ đi nhanh lên đi. Hoặc là ngươi nếu là có chuyện gì liền thống khoái điểm nói. Không muốn cố lộng huyền hư, làm tiểu vương ta rất hoảng hốt. Lý Tưởng hiện tại liền sợ Hoàng Thiên Hách đột nhiên từ nơi nào nhảy ra. Cho hắn một cái to lớn. Kinh hỉ, Hữu Di có phải hay không biết cái gì? Lý Tưởng hồi tưởng lại Hoàng Hữu Di tựa hồ đối với hắn chuyến này Thâm Quyến chuyến đi rất quan tâm. Hỏi rất kỹ càng, cũng nói cho hắn rất nhiều trong âm thầm đồ vật. Rất có thể Hữu Di biết nàng ba ba hôm nay muốn gặp hắn. Cái này tiểu bằng hữu, vậy mà không trước đó nói cho tiểu vương, hại tiểu vương ta không có chút nào chuẩn bị, trở về phải thật tốt giáo huấn mới đúng. Trương tổng cũng thích uống trà sao? Ta cũng có cái này cái yêu thích. Vang lên bên tai Hà Hạo toàn tiếng nói, Lý Tưởng ngu hồi tâm thần, để cho mình trước không nên đi muốn làm sao giáo huấn Hữu Di phương thức. Trước tiên đem trước mắt việc này đối phó đi qua đi. Trước mắt, Hà Hạo toàn cùng Trương Minh chết nóng trò chuyện. Đồng Vĩ cùng Trương Toa Toa đám người bồi tại một bên. Những này người còn tưởng rằng hôm nay hành trình là thuyết phục Trương Minh chết đâu. Nhưng lại không biết mục đích đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại đã không phải là đứng hàng phiến vấn đề, mà là nhập phụ muốn gặp con rể. Chỉ cần chinh phục Hoàng Ba Ba, cái gì đứng hàng phiến không đứng hàng phiến, kia cũng là bổ sung sự tình. Hết thảy dễ nói, nếu là chọc đối phương không cao hứng, đừng nói 60%, khả năng 50% đều không có. Trong lúc bất tri bất giác, lần này xuôi nam thâm quyến mấu chốt, liền rơi vào trên người mình. Cái này khiến Lý Tưởng không chỉ có muốn lo lắng làm sao tranh thủ Hoàng Thiên Hách niềm vui. Hơn nữa còn phải suy nghĩ thật kỹ làm sao tranh thủ tại đứng hàng phiến vấn đề trên có càng lớn lên. Cao không gian, Hoàng Ba Ba cùng Hoàng Cô Nương thật trực tiếp a. Trước đó cũng không hỏi xem tiểu vương ý kiến. Vạn nhất tiểu vương không có thông minh như vậy, không muốn minh bạch ở trong đó mấu chốt. Đợi lát nữa nhìn thấy Hoàng Thiên Hách nói không nên nói lời nói, đem sự tình làm hư làm sao bây giờ? Trước mắt, Hà Hạo toàn cùng Đồng Vĩ đám người đang cùng Trương Minh Chiết thảo luận điện ảnh. Thật tình không biết hiện tại Trương Minh Chiết đã không có quyền quyết định. Quyền quyết định tại Hoàng Thiên Hách trong tay. Lý Tưởng nghĩ thầm hiện tại chỉ là thêm nhiệt. Đợi lát nữa đến văn phòng mới là nói chuyện chính sự. Hắn lo lắng bất an, văn phòng bên trong khả năng ngồi Hoàng Thiên Hách. Hắn sắp cùng Hữu Di ba ba gặp mặt, không biết muốn nói cái gì. Trước đó cũng không hiểu rõ hắn yêu thích. Hữu Di thật ngốc a, tốt xấu giới thiệu một chút a. Tối hôm qua chỉ nói Trương Minh chết đi, hoặc là Hữu Di cũng không biết nàng ba ba sẽ đến gặp chính mình. Lý Tưởng có chút hoài nghi. Mời đến, Trương Minh Chiết thư ký sớm chờ ở văn phòng trước. Trương Minh Chiết mời mọi người tiến đến ngồi xuống. Lý Tưởng hít sâu một hơi. Lần đầu tiên liền nhìn về phía bàn làm việc trước. Không có người. Tiếp lấy nhanh chóng quét một vòng bốn phía. Cũng không có người. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Ngay sau đó một trái tim lại nhấc lên. Bởi vì không biết lúc nào Hoàng Thiên Hách lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này không biết sự không chắc chắn, để hắn hết sức khó chịu. Ngươi thế nào? Một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Bên người làn gió thơm đánh tới. Xinh đẹp Trương Toa Toa tiến đến Lý Tưởng bên tai nhỏ giọng hỏi. Từ hôm qua đến bây giờ, sự chú ý của nàng yêu điểm thủy chung là Lý Tưởng. Chưa hề chuyển di qua, nàng phát hiện Lý Tưởng mãi cho đến Phương Nam viện tuyến công ty lúc. Đều là thật tốt, mãi đến đi thăm phòng trưng bày mới bắt đầu không ngừng thất thần. Trương Toa Toa tương đương xinh đẹp, hóa tinh xảo trang dung, thân thể tới gần Lý Tưởng lúc nói chuyện, bộ ngực đầy đặn cũng nhẹ nhàng tựa vào cánh tay của hắn bên trên. Có thể đủ cảm nhận được kinh người co giãn. Điện ảnh sự tình để ta lo lắng, Lý Tưởng nói, bất động thanh sắc cách xa nàng một chút. Đây là trường hợp nào? Nhớ hắn chết sao? Lý Tưởng thậm chí cảm giác được Trương Minh Chiết ánh mắt rơi vào hắn bên này. Nghĩ thầm hắn làm không tốt biết mình cùng Hữu Di quan hệ. Hiện tại thấy mình ở ngay trước mặt hắn cùng những nữ nhân khác dạng này. Ấn tượng lập tức biến hỏng bét. Đợi lát nữa đâm thọc cho Hoàng Thiên Hách, Lý Tưởng không còn dám hướng nghĩ sâu, vội vàng rời Trương Toa Toa xa xa, Động tác của hắn chạy không khỏi Trương Toa Toa ánh mắt. Chỉ thấy nữ nhân này lập tức hiển lộ ra một chút xíu hờn dỗi. Một chút xíu dáng vẻ ủy khuất. Chợt lóe lên, rất nhanh khôi phục bình thường. Lý Tưởng, ngươi có thể theo ta đi ra thoáng cái sao? Trương Minh Chiết đột nhiên hỏi. Làm gì? Lý Tưởng hiện tại đặc biệt mẫn cảm. Vô ý thức liền cảm giác không phải chuyện tốt. Bất quá, yêu cầu như vậy hắn không có khả năng cự tuyệt. Không tiện cự tuyệt, không có lý do cự tuyệt. Nhân gia cũng không phải muốn ăn hắn, chỉ là để hắn đi ra thoáng cái. Nếu như là cái nữ sĩ, có thể mượn nhờ giới tính ưu thế cười từ chối nhã nhặn. Được, Lý Tưởng tại Hà Hạo toàn đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đi theo Trương Minh Chiết ra văn phòng, Trương Minh Chiết phân phó thư ký của hắn chiếu ứng nơi này. Sau đó mang theo Lý Tưởng ra cửa, đồng thời tiện tay đem cửa phòng làm việc đóng lại, nhìn về phía Lý Tưởng, nhanh chóng quan sát một chút nói ra. Chúng ta tổng giám đốc hiện tại muốn gặp ngươi một lần. Có thể chứ? Lý Tưởng nghĩ thầm, quả nhiên a, tổng giám đốc không phải liền là Hoàng Thiên Hách sao? Hắn bây giờ có thể nói không được sao? Khẳng định không được, nếu là như thế cự tuyệt tổng giám đốc Hoàng, hắn cùng Hoàng Hữu Di tình cảm lưu luyến có thể muốn tao ngộ lực cản. Đến lúc đó Hoàng Ba Ba khẳng định sẽ như vậy nói với Hoàng Hữu Di. Ngươi xem ngươi thích cái này người, không có chút can đảm, liền thấy ta cũng không dám. Nam nhân như vậy tương lai làm sao bảo hộ ngươi, khẳng định không bảo vệ được, cho nên đừng cùng với hắn một chỗ. Ba ba mặt khác cho ngươi tìm một cái nam nhân tốt. Lý Tưởng suy nghĩ vào thà rằng không lúc, Trương Minh Chiết cũng không hiểu ra sao. Hắn không có náo minh bạch đây là có chuyện gì. Theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn y nguyên không có làm rõ ràng, nhưng đã hiểu một chút. Đó chính là đây hết thảy cùng trước mắt Lý Tưởng có quan hệ. Lý Tưởng nha, hắn đương nhiên nhận biết, nhưng nghĩ mãi mà không rõ hắn cùng Hoàng Thiên Hách có quan hệ gì. Tối hôm qua hắn lúc đầu đã cự tuyệt Hà Hạo Toàn yêu cầu, nhưng là lâm thời tiếp vào Hoàng Thiên Hách điện thoại, để hắn trước không nên vội vã đáp ứng cùng cự tuyệt. Trương Minh Chiết không biết câu nói này rốt cuộc là ý gì. Là 60% đứng hàng phiến tỷ lệ cũng không cho đâu. Còn là còn có đi lên nâng chỗ trống. Hoàng Thiên Hách ở trong điện thoại không có nói rõ, chỉ nói để hắn mời Hà Hạo Toàn một đoàn người đến công ty đến. Hắn muốn cùng bọn hắn gặp mặt một lần, đặc biệt nâng lên nhất định phải mời Lý Tưởng tới. Hắn hôm nay đem Hà Hạo Toàn đám người chỉnh không hiểu ra sao. Trên thực tế chính hắn cũng là mơ hồ bên trong, mãi đến vừa mới tiếp vào Hoàng Tổng tin tức, để hắn mang Lý Tưởng đến hắn văn phòng đi, mới biết được cuối cùng vấn đề mấu chốt rơi trên người Lý Tưởng. Tốt, ngài dẫn đường, Lý Tưởng nhìn như sảng khoái đáp. Trương Minh Chiết thật sâu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, dẫn đầu hướng Hoàng Thiên Hách văn phòng tổng giám đốc đi đến. Lý Tưởng liền nguyên nhân đều không có hỏi, thậm chí không có biểu hiện ra một chút lòng hiếu kỳ. Xem ra có chút hắn không biết sự tình mà đối phương đã lòng dạ biết rõ. Tình huống hiện tại khá là rõ ràng. Hoàng Thiên Hách cùng Lý Tưởng đều biết, chỉ có hắn Trương Minh Chiết không biết. Lập tức hắn lại buồn bực. Tất nhiên hai người đều biết, vì cái gì không trực tiếp liên hệ mà nhất định phải đi qua hắn. Trương Minh Chiết mang theo Lý Tưởng đi vào Hoàng Thiên Hách trước phòng làm việc. Tại cửa phòng khép hờ bên trên gõ gõ, bên trong truyền tới một hùng hậu giọng nam. Mời đến. Trương Minh Chiết đẩy cửa đi vào, đối người ở bên trong nói câu, Hoàng Tổng, Lý Tưởng tới. Lập tức mời Lý Tưởng đi vào. Lý Tưởng âm thầm hít sâu một hơi, bước vào căn phòng làm việc này. Cảm giác đầu tiên chính là không gian thật lớn. Thứ hai cảm giác liền là đặc meo thật khẩn trương. Thứ ba cảm giác liền là trước mắt người trung niên này đại suất ca tuyệt đối liền là Hữu Di lão ba. Xem ảnh chụp thời điểm sẽ có chút sai lầm. một chút chi tiết không phát hiện được, nhưng nhìn đến chân nhân liền có thể phát hiện. Trước mắt trung niên soái ca cùng Hoàng Hữu Di tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Nhất là con mắt, quả thực giống nhau như đúc, coi như không phải Hoàng Hữu Di lão cha, cũng tuyệt đối là quan hệ thân mật thân thích. Ta theo lý tưởng tâm sự, lão Trương ngươi trước đi chiêu đãi mặt khác khách nhân đi. Hoàng Thiên Hách nói với Trương Minh, chết, nhìn hắn rời phòng làm việc về sau, mới từ bàn làm việc trước đi ra, đi vào ghế sofa khu ngồi xuống. Ngươi cũng mời ngồi, muốn hút thuốc sao? Lý Tưởng ngồi xuống, tâm phanh phanh nhảy, đặc meo, nếu là không biết đây là Hữu Di cha liền tốt, như thế hắn tuyệt đối sẽ không khẩn trương. Trước mắt Hoàng Thiên Hách nhìn so Trương Minh chiết trẻ tuổi một chút. Đại khái 45 tuổi lên xuống, vóc người đại khái 180cm ra mặt. Xuyên qua một kiện màu xanh da trời tay áo dài áo sơ mi. Trước ngực trông đỡ phình lên, không có bụng lớn nạm. Trong áo sơ mi có một bộ tốt dáng người, hẳn là trường kỳ kiên trì tập thể dục. Hắn đầu tóc ngắn, đen nhánh bóng loáng, làm tỉ mỉ xử lý, chải chỉnh tề, dưới tóc là một tấm mặt chữ quốc, cái trán rộng lớn, tinh thần sung mãn, một đôi hẹp dài con mắt thâm thúy mà giàu có mị lực. Còn có thẳng tắp mũi, đôi mắt này cùng mũi kế thừa cho Hoàng Hữu Di. Hắn nói chuyện thời điểm con mắt nhìn thẳng Lý Tưởng, sáng ngời có thần, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Thanh âm của hắn rất thuần hậu, tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, giống như là MC xuất thân. Không được, ta không hút thuốc lá. Lý Tưởng nói, trong lòng cảm giác rất đặc biệt, giống như chính mình là tên trộm, thừa dịp không ai lúc ở nhà đem bọn hắn bảo bối trộm đi. Kết quả sau đó bị gãi cái tại chỗ, thật xấu hổ. À, đúng. Ca hát xác thực không thể hút thuốc, ta cũng không hút thuốc lá. Hoàng Thiên Hách nói, vị này trung niên soái ca nói hút thuốc, nhưng căn bản không có lấy thuốc lá ra, cũng không có bất kỳ cái gì cử động biểu thị hắn muốn cầm thuốc lá. Thậm chí căn bản không thấy được nơi nào có thuốc lá. Văn phòng bên trong cái gạt tàn thuốc đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì mùi thuốc lá. Cửa sổ đều là đóng chặt, Lý Tưởng hoài nghi hắn căn bản không có thuốc lá, vừa rồi chỉ là thăm dò hắn bước đầu tiên. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta cùng ta lão bà đều rất ưa thích. Hoàng Thiên Hách nói, Lý Tưởng sửng sốt một chút. Hoàng Thiên Hách không có nói thẳng, ngươi biết ta đi. Ta là Hữu Di ba ba, ngươi cùng nữ nhi của ta có phải là đang nói bằng hữu loại hình lời nói. Mà là nói thẳng lễ vật của ngươi chúng ta rất ưa thích. Tương đương với trực tiếp tóm tắt tất cả mở đầu. Tựa như giữa bằng hữu nói chuyện. Ngươi đưa lễ vật tới. Chúng ta rất ưa thích. Đặc biệt cảm tạ ngươi. Đồng thời cũng cho thấy. Ta biết ngươi là ai. Biết ngươi cùng nữ nhi của ta là quan hệ như thế nào. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Không muốn đi vòng cong. Lý Tưởng cân nhắc một chút, không sao cả do dự, nói ra, vậy là tốt rồi, chủ yếu là mụ mụ ta chọn, hắn đặc biệt điểm danh là mụ mụ hỗ trợ chọn, ý là nói cho Hoàng Thiên Hách, chính mình cùng ngươi nữ nhi tình cảm lưu luyến nhà ta dài đều biết. Ta là nghiêm túc, không phải chơi đùa mà thôi, cha mẹ ta cũng rất chân thành, ngươi xem a. Rất dụng tâm cho các ngươi chọn lấy lễ vật. Hữu Di cũng ra chủ ý. Lý Tưởng bổ sung một câu. Câu nói này tiềm ẩn ý là cha mẹ ta biết Hữu Di, thậm chí gặp qua nàng, đối nàng rất hài lòng, bằng không thì sẽ không đích thân đến chọn lễ vật. Lý Tưởng tin tưởng Hoàng Thiên Hách có thể nghe hiểu những này tiềm ẩn ý tứ. Quả nhiên, Hoàng Thiên Hách nhẹ gật đầu, nói có lòng, cảm ơn người phụ mẫu. Lúc này, Lý Tưởng túi quần điện thoại chấn động, nhưng bởi vì ngay tại nói chuyện với Hoàng Thiên Hách, vì lẽ đó không có lấy đi ra, chuẩn bị rời phòng làm việc phía sau lại về. Hoàng Hữu Di tối hôm qua cùng Lý Tưởng gọi điện thoại, hiểu rõ thương lượng với Trương Minh Chiết kết quả. Kết quả không tốt không xấu. Trong điện thoại Lý Tưởng nói đã thỏa mãn, không thể yêu cầu xa vời lại nhiều. Lập tức hắn lại nói cho nàng một tin tức. Trương Minh Chiết mời bọn hắn sáng sớm ngày mai đến công ty tham quan. Đến công ty tham quan. Hoàng Hữu Di lộ ra rất nghi hoặc. Lấy nàng đối vị này Trương Thúc Thúc hiểu rõ, cái này mới có chút kỳ quái. Sáng sớm hôm nay nàng dựa theo quen thuộc đi ra bên ngoài chạy bước, sau khi trở về trong phòng tỉ mỉ ăn mặc một phen, tốt nghênh đón Lý Tưởng đến. Lý Tưởng ở trong điện thoại nói, xế chiều hôm nay liền sẽ theo Thâm Quyến trở lại Nghi Châu. Đã hẹn nàng, trang phục như thế xinh đẹp, hôm nay có hẹn hò sao? Hoàng Mụ Mụ liên tiếp đánh giá nàng, nhịn không được hỏi. Hoàng Hữu Di cười gật gù đắc ý, không nói cho ngươi, nàng thấy lão ba từ đầu đến cuối không có đi ra. Tò mò hỏi, ba ba đâu? Hoàng Mụ Mụ cũng cười gật gù đắc ý, nói, không nói cho ngươi, ngoặc kép, nếu như là thường ngày, Hoàng Hữu Di sẽ lập tức trêu ghẹo lão mụ. Nhưng là hôm nay tình huống có chút đặc thù, nàng ẩn ẩn có chút cảm giác xấu. Vì lẽ đó quân lấy hỏi, cuối cùng biết được lão ba đi công ty. Nhà ai công ty? Hoàng Hữu Di vội vàng hỏi. Thâm Quyến. Hoàng Hữu Di trong lòng cuồng loạn, lại hỏi, hắn không ăn cơm liền đi công ty? Hắn nói có chút việc gấp, đi ra bên ngoài ăn. Thế nào? Hoàng Mụ Mụ phát hiện nữ nhi thần sắc có chút không đúng. Không có gì, bà ba có nói đi công ty chuyện gì sao? Không nói gì chuyện, Hoàng Hữu Di lập tức không ăn, đẩy ghế ra vội vàng rời đi. Hữu Di ngươi đi làm gì? Còn không có ăn điểm tâm xong đâu. Không ăn à, ta có việc gấp đi trước nha. Ngươi đi nơi nào? Đi Thâm Quyến. Hoàng Hữu Di về đến phòng bên trong, cầm lấy túi sách, vội vàng lái xe rời đi. Trong lúc đó đánh mấy cái điện thoại cho Lý Tưởng, đều không có được kết nối. Hoàng Hữu Di suy đoán rất có thể Lý Tưởng đã cùng cha nàng gặp mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.